Liêu trai trí dị 2. Quyển 14 chương 330, Mỗ Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Mỗ Giáp tư thông với vợ người đầy tớ. Sau giết người đầy tớ lấy người vợ. Sinh được 2 trai 1 gái. Trải 19 năm, có đám giặc lớn phá thành. Cướp bóc sạch cả. Một tên giặc trẻ tuổi cầm đao vào nhà Giáp. Giáp nhìn ra thấy giống hệt người đầy tớ đã chết. Than rằng, ta phải chết rồi. Bèn dốc dương chuộc mạng nhưng tên giặc không thèm. Cũng không nói một câu. Chỉ tìm người mà giết. Chém hết một nhà 27 người cả đàn ông đàn bà rồi bỏ đi. Giáp bị chém vào cổ chưa đứt. Giặc đi rồi thì tỉnh lại. Vẫn còn nói được. 3 ngày sau mới chết. Than ôi. Quả báo vốn chẳng sai. Đáng sợ làm sao. Cách chương.